Chương 1041, ơ chữa cờ mặt đánh mặt Nạp Lan Thiên Tuyết 2. Bất kể là nữ nhân nào, cũng sẽ không dễ dàng tha thứ người khác nói bản thân già. Nhất là, Quân Vô Cực không chỉ có châm chọc Nạp Lan Thiên Tuyết quá già, còn châm chọc nàng không gả ra được lại thêm Quân Vô Cực thân phận. Lời nói này đối với Nạp Lan Thiên Tuyết quả thực là bạo kích, giống như tổn thương Nạp Lan Thiên Tuyết nguyên bản căng cứng mặt, cơ hồ là lấy mắt trần có thể thấy tốc độ vặn vẹo thành quỷ dị hình dạng. Nàng lúc này đã hận Quân Vô Cực, vừa hận chất nữ thật không có ánh mắt. Cháu gái này tên là Nạp Lan Thiên Linh, là Nạp Lan thế gia dưới trong đồng lứa thiên phú nhất tốt một cái. Cho nên tên bên trong có cái chữ thiên. Nàng vẫn là bát phẩm hỏa linh căn, mặc dù không quá thích hợp trở thành y lìa sư, lại là luyện dược hạt giống tốt. Trong nhà liền để nàng từ bé đi theo Nạp Lan Thiên Tuyết bên người, từ Nạp Lan Thiên Tuyết tự mình dạy bảo. Bất quá Nạp Lan Thiên Tuyết lòng dạ sâu, liền xem như cháu gái ruột, nàng cũng không có đem chính mình những cái kia bí ẩn sự tình tiết lộ cho Nạp Lan Thiên Linh biết rõ. Bằng không thì, Nạp Lan Thiên Linh sớm tại nhìn thấy Quân Vô Cực thời điểm, liền nên cái gì cũng biết. Càng sẽ không tại vừa mới đột nhiên nhảy ra, hủy đi Nạp Lan Thiên Tuyết đài. Nạp Lan Thiên Tuyết bị tức giận không nhẹ, rồi lại cố kỵ Quân Vô Cực thân phận, căn bản không dám nhiều lời. Quân Vô Cực cũng không giống nhau. Nàng thỏa mãn nhìn xem Nạp Lan Thiên Tuyết cái kia phát cáo vặn vẹo sắc mặt, tiếp tục nói, kỳ thật chỉ ngươi cái này tướng mạo, nghĩ phải gả ra ngoài lại không khó, làm gì nhìn chằm chằm cái kia không nên nghĩ người đâu, người ta lại không chịu muốn ngươi. Lời này giống như là đao, lần nữa chạm vào Nạp Lan Thiên Tuyết trái tim. Nàng nghiến răng nghiến lợi, đỏ bừng hai mắt gắt gao trừng mắt Quân Vô Cực, không nên nghĩ người chẳng lẽ không đúng sao? Quân Vô Cực không kha cờ hờ khi vơ y nàng, ngươi bịa đặt lâu như vậy, cũng không gặp hắn cưới ngươi a. Lời này bạo kích thật lợi hại, Nạp Lan Thiên Tuyết trực tiếp tức giận đến nói không ra lời. Nàng QNZ không có cách nào phản bác, Quân Hạo xác thực một mực không chịu lấy nàng làm vợ. Huống chi, loại chuyện này, nàng nếu là tự mình giải thích, ngược lại rơi tầm thường. Nạp Lan Thiên Tuyết đành phải nhìn Nạp Lan Thiên Linh một chút. Quả nhiên, Nạp Lan Thiên Linh rất nhanh thay nàng nói chuyện, cô ta mới không có bịa đặt, Quân Thúc Thúc nhất định sẽ cưới nàng. Quân Vô Cực nghe lời này, không phản ứng gì. Nhưng lại một bên Quân Liêu tức nổ tung, hơi kém liền nói lao đại nhà ta mới sẽ không cưới nàng, còn tốt Mẫn Hoa phản ứng nhanh, trực tiếp đem miệng hắn cho che. Quân Vô Cực kinh ngạc nhìn bọn họ một chút, không có như Nạp Lan Thiên Tuyết cho rằng như vậy cùng Nạp Lan Thiên Linh tranh luận. Ngược lại hỏi, Nạp Lan Thiên Tuyết, ngươi đến cùng có dám theo hay không ta? So Nạp Lan Thiên Tuyết lấy làm kinh hãi, đang nghĩ ngợi đem việc này mơ hồ đi qua, ai ngờ một bên Nạp Lan Thiên Linh há miệng liền nói, có cái gì không dám so thì so Linh Nhi. Nạp Lan Thiên Tuyết cấp bách, ngươi nói với nàng những cái này làm gì, nàng sợ lộ e sợ, liền lại bổ cứu nói, ta là thân. Phận gì chẳng lẽ tùy tiện tới một người phải cùng ta so, ta liền muốn đồng ý không? Lời nói này đặc biệt lạnh lẽo cô quạng. Ngược lại để Thiên Y cung người cảm giác đến đương nhiên. Ngay cả nghe danh mà đến xem náo nhiệt những người kia, QNZ đều cảm thấy Nạp Lan Thiên Tuyết lời nói này không sai. A có đúng không? Quân Vô Cực cười khẽ một tiếng, không có tiếp tục cùng nàng tranh luận, trực tiếp ở giữa không trung liền lấy ra luyện dược lô, còn có một cặp dược liệu. Lần này đám người tất cả giật mình. Nàng muốn làm gì? Chẳng lẽ nàng là muốn trước mặt mọi người luyện dược? Không thể nào nhiều người nhìn như vậy. Nếu là luyện hỏng nhiều mất mặt, người này rốt cuộc là ai vậy lại dám khiêu chiến Nạp Lan cung chủ? Mau nhìn.